Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1192, Hắc vụ chi chủ buông xuống. Góc truyện audio.com. Từng tia từng sợi hắc vụ từ xung quanh bị hiện lên, làm người sợ hãi uy áp từ trên trời giáng xuống. Ngoài cửa sổ tiếng gió cùng tiếng sấm rền thật giống như bị hoàn toàn thôn phệ. Toàn bộ trong giáo đường tĩnh đến đáng sợ. Tất cả giáo đồ đều ngây ngốc mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Trong lúc nhất thời khó có thể theo cái này trong lúc đó phát sinh dị biến bên trong tỉnh táo lại. Đại tế Ti Ta Sang đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm phía trước tản ra ảm đạm hồng quang tế đàn. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt mũi già nua tràn đầy kinh ngạc. Thật sâu lõm đi xuống trong hốc mắt mang theo không thể tin thần sắc. Vĩ đại bất hủ tồn tại hắc vụ chi chủ. Thế mà hưởng ứng cầu nguyện của bọn hắn. Hắc vụ thần giáo tại trước kia 5 tháng bên trong. Tiến hành rất nhiều lần triệu hoán nghi thức. Dưới cái nhìn của bọn họ. Cái gọi là đệ cửu thiên tai cũng không gì hơn cái này. Làm thần minh hèn mọn tín đồ. Cần phải làm chính là dâng lên chân thật nhất tín ngưỡng. Vĩ đại hắc vụ chi chủ. Cung nghênh ngài buông xuống. Ta sang quỳ bái. Trong lời nói tràn đầy cuồng nhiệt. Cùng một chút nhỏ bé không thể nhận ra e ngại. Như vậy cũng tốt so cuồng tín đồ thấy được thờ phụng chân thần hàng thế. Khe khẽ nói nhỏ tiếng vang lên. Đây là những cái kia thân mang hắc bào tín đồ phát ra. Hắc vụ thần giáo bên trong. Tự nhiên không phải tất cả mọi người hoàn toàn tin tưởng hắc vụ chi chủ tồn tại. Càng nhiều là lợi ích điều động. Lần này nghi thức cầu khẩn. Hoặc nhiều hoặc ít bao hàm một chút dạng này ý vị. Hắc vụ các giáo đồ mượn nhờ triệu hoán nghi thức hội tụ ở này. Cầu nguyện thần minh buông xuống. Đến mức thân là đại tế Ti Ta Sang. Tự nhiên cũng là như thế. Người A, dù nói thế nào cũng là truy cầu lợi ích. Tín đồ vì cái gì thờ phụng thần minh. Không nằm ngoài thần minh có thể ban cho bọn họ cấm kỵ sự vật. Hoặc là đối tinh thần của mình có chỗ ký thác. Nồng đậm hắc vụ tràn ngập giáo đường. Không khí giống như đều ngưng trệ. Mọi người cấm thanh bất ngữ. Trên mặt phần lớn là kính sợ thần sắc sợ hãi. Chỉ có Ta Sang cái kia hơi có chút điên cuồng thanh âm tại trống trải trong giáo đường quanh quẩn. Dị vĩ độ bất hủ tồn tại. Vô biên hắc vụ trưởng khống giả. Xin ngài buông xuống thần tích. Quảng cáo. Vô hình uy áp tựa hồ lại nồng nặc không ít. Hô hấp đều biến đến có chút khó khăn. Tựa như chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài. Coi như ngày bình thường kính như thần minh. Nhưng thật coi thần minh hiện thân thời điểm. E ngại vẫn là không thể tránh khỏi tràn ngập nội tâm. Hắc vụ ngưng tụ. Thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Thần đã vượt ra thời gian cùng không gian. Vị trí chỗ chính là thế giới trung tâm. Thần giống như vừa ra hiện ra tại đó. Lại hình như một mực tồn tại ở chỗ đó. Khái niệm thời gian tại lúc này lẫn lộn. Quy tắc cũng biến thành vặn vẹo. Vĩ đại hắc vụ chi chủ. Ta sang thân thể căng cứng. Hắn có thể cảm nhận được vĩ đại tồn tại ánh mắt rơi vào trên người hắn. Huyết dịch tựa hồ cũng đình chỉ lưu động. Hắn thật sâu cúi đầu xuống. Không dám nhìn thẳng hắc vụ chi chủ khuôn mặt. Thời gian tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi. Lại cho hắn chồng qua đi 5 tháng dài đằng đẵng cảm giác. Làm vô hình ánh mắt rời. Lúc này mới thật sâu thở phào một cái. Mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt quần áo trên người. Sền sệt cực kỳ khó chịu. Những cái kia phổ thông tín đồ lúc này cũng đều ào ào quỳ cúi xuống dưới. Sắc mặt sợ hãi. Trong truyền thuyết chân thần hắc vụ chi chủ. Thế mà thật buông xuống nơi này. Thần giáo bên trong cử hành tế tự nghi thức có khá nhiều lần. Nhưng hắc vụ chi chủ thật hưởng ứng triệu hoán lác đác không có mấy. Cách này gần nhất, vẫn là mấy chục năm trước. Nhất là làm đệ cửu thiên tai buông xuống. Loại kia tên là băng phôi vật quái dị ra hiện ở cái thế giới này. Thần minh tồn tại tức thì bị vô số người vững tin. Lạc Xuyên bị hắc xương mù bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Tại hệ thống cung cấp còn lại thị giác bên trong, hắn có thể rõ ràng nhìn với bản thân bộ dáng đến mấy mét cao hắc vụ hình người. Quanh thân còn phun trào lấy giống như thực chất xương mù màu đen. Tựa như giáo điển ghi lại tà thần. Sách, không nghĩ tới tại cái này thế giới khác thế mà nhân vật khách mời cái phản phái boss. Cái này nghi thức cầu khẩn đại tế ti thực lực không tệ. Cùng quán cà phê khách hàng không sai biệt lắm. Dựa theo cô lô thực lực đẳng cấp phân chia. Khoảng cách chân chính truyền kỳ còn kém chút. Cũng chính là tục xưng nửa bước truyền kỳ. Ta sang nuốt ngụm nước bọt. Tế tự nghi thức trước đó những cái kia tham lam đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiện tại chỉ hy vọng hắc vụ chi chủ sớm một chút rời đi. Tại cái này kinh khủng uy áp phía dưới. Hắn cảm giác máu của mình đều nhanh muốn đóng băng. Ta sang làm hắc vụ giáo đình tế tự. Xem vô số liên quan tới hắc vụ chi chủ thư tịch. Tại ghi chép bên trong. Hắc vụ chi chủ là sinh hoạt tại dị vĩ độ thời không bên trong thần minh. Tinh thần theo thần hô hấp tiêu tan. Pháp tắc theo thần nói mớ vặn vẹo. Thần vị trí chỗ, đều là hắc vụ lĩnh vực. Thần bề ngoài nhìn qua giống như là màu đen đám mây. Chỗ sâu lóe ra đủ để sụp đổ vạn vật lôi điện. Hắn hít một hơi thật sâu. Đè xuống trong lòng e ngại. Vĩ đại hắc vụ chi chủ. Hướng ngài dâng lên thượng cổ thời điểm mất phương hướng dị bảo. Ta sang thanh âm có chút run rẩy. Khoảng cách tế đàn gần nhất. Hắn thừa nhận áp lực là cực kỳ khủng bố. Muốn đến liền xem như những cái kia cao giai siêu phàm người. Cũng căn bản không chịu nổi. Đến mức khẩn cầu hắc vụ chi chủ ban ơn cái gì. Đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây. Nghe đồn rằng. Hắc vụ chi chủ thế nhưng là vô cùng vô tận tai ách ngọn nguồn. Mà lại thần minh tư duy. Há là phàm nhân có thể theo dõi. Tại cô lô trong lịch sử. Không thiếu có chút cả gan làm loạn ra hỏa mưu toan rình mò thần minh cấm kỵ chi thức. Kết quả a rất thảm chính là. Không nằm ngoài bị những cái kia không thể bị phàm nhân hiểu chi thức biến thành tên điên. Hoặc là bị những cái kia cổ quái năng lượng đồng hóa. Thần minh đồ vật, liền xem như sinh hoạt đồ bỏ đi. Rơi vào bình thường trong tay của người tạo thành nguy hại cũng là cực lớn. Mà bốn phía hắc vụ giáo đồ. Ngẫu nhiên có mấy cái gan lớn có can đảm dò xét vài lần. Bên trong lòng tràn đầy kính sợ cùng thần phục. Những cái kia không kiên định tín ngưỡng. Lúc này đã triệt để ngưng thực. Trong lòng nói chung đều là ý nghĩ như vậy. Quảng cáo, vị kia trong cổ tịch ghi lại hắc vụ chi chủ. Thế mà thật tồn tại. Lạc Xuyên nghe vị này tín đồ đầu lĩnh lời nói. Bốn phía nhìn một chút, ánh mắt cuối cùng rơi vào dưới chân. Chỗ đó nằm cái màu vàng kim loại tấm. Cầm lên nhìn một chút. Phía trên khắc rõ chút kỳ kỳ quái quái ký hiệu. Kỳ quái quái, xem không hiểu. Giống như là tối nghĩa ma pháp minh văn. Lạc Xuyên cầm lên, ước lượng, thẳng có phân lượng. Sau đó thì sao? Đến đón lấy làm chút gì? Lạc Xuyên sờ lên cái cằm. Cứ như vậy trở về. Cảm giác có chút đầu voi đuôi chuột ý tứ. Hắn hiện tại thế nhưng là thần minh ấy. Tuy nhiên không phải chính bản. Nhưng so chính bản lợi hại hơn nhiều. Chính bản, hắc vụ chi chủ. Thế nhưng là sủng vật của hắn. Nói đi thì nói lại. Đến đón lấy làm chút gì. Không khí thật giống như bị đóng băng. Thấp giọng nói chuyện với nhau cũng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người cấm thanh bất ngữ. Tâm thần bất định cùng đợi hắc vụ chi chủ. Động tác kế tiếp. Trong lúc nhất thời. Trong giáo đường không khí tựa hồ bị đóng băng. Ta sang khi nhìn đến kim loại tấm chui vào hắc vụ trung hậu nhẹ nhàng thở ra. Cái này biểu thị hắc vụ chi chủ tiếp nhận bọn họ tế phẩm. Lại quỳ sau đó, nhìn đến hắc vụ chi chủ lại còn không hề rời đi ý tứ. Hắn bỗng nhiên đã hiểu. Cách chương.